Chương 1064, Động Minh Chi Thành. Linh đang thanh âm, tự nhiên QNZ truyền đến Khương Vân trong lỗ tai, để tinh thần của hắn vờ y ma xuất hiện sát na hoàng hốt. Còn như nguyên bản ngay tại thao thao bất tuyệt giảng thuật ngụy hoành, càng là cả người đều xa vào đến trận mắt hốc mồm trạng thái phía dưới. Cái này Linh đang âm thanh Khương Vân nhíu mày, mới đầu có chu tờ hoài nghi này lại sẽ không lại là nhắm vào mình một lần khảo hạch, nhưng khi hắn thần thức đem lầu nhỏ phụ cận bao trùm về sau, phát hiện nhưng phàm là Huyền Hư Tông đệ tử, đều là cùng ngụy hoành bảo cầm đồng dạng trạng thái về sau, cho hắn biết đây cũng không phải là nhắm vào mình. Xem ra, cái này Linh đang âm thanh hẳn là đến từ Huyền Hư Tông pháp bảo nào đó, chỉ là không biết có tác dụng gì. Khương Vân ngưng thần định khí, bảo trì tâm thần không minh, cẩn thận lắng nghe Linh đang thanh âm. Linh đang âm thanh kéo dài khoảng chừng một khắc đồng hồ thời gian mới dần dần thu nhỏ, cũng liền tại đây là, Khương Vân trong lòng đống nhiên trùng điệp nhảy một cái. Bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy Linh đang âm thanh bên trong có một tia để cho mình cảm thấy khí tức quen thuộc. Thế nhưng là khi hắn muốn đi tìm tia khí tức này thời điểm, Linh đang âm thanh lại là đã biến mất. Tự nhiên, tia khí tức này cũng là vô tung vô ảnh, như là chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Kỳ quái, tại cái này đạo cổ giới bên trong, ta đầu tiên là gặp Mộ Thiếu Phong, bây giờ tại cái này Huyền Hư Tông bên trong, không hiểu vang lên Linh đang thanh âm vở âm y ma lại để cho ta có một tia khí tức quen thuộc tràn nở dê lẽ lại. Cái này đạo cổ giới bên trong ta còn có người quen không thành. Đúng lúc này, Ngụy Hoành cu nở dê rốt cục thanh tỉnh lại, trên mặt chấn kinh hóa thành hâm mộ và vẻ sùng kính, quay đầu nhìn về phía một phương hướng nào đó nói, Huyền Linh Bảo Tháp vờ ơ ý ma lên tiếng, xem ra, hẳn là thiếu chủ tu luyện có chỗ đột phá. Khương Vân bất động thanh sắc nhìn về phía hắn nói, Huyền Linh Bảo Tháp là quý tông nào đó dạng bảo vật ta. Đúng, Ngụy Hoành thu hồi ánh mắt, đối Khương Vân nói, Huyền Linh Bảo Tháp là ta chấn tông chi bảo, tổng cộng có tầng 7. Nghe nói trong đó bao hàm vô tận cơ duyên, nếu như có thể tiến vào bảo tháp bên trong, đây chính là thiên đại tạo hóa. Đáng tiếc ta là không có cái này phúc khí. Ngụy Hoành lắc đầu nói, bất quá, Khương trưởng lão làm khách khanh trưởng lão, giống như có thể vì ta tông lập xuống đại công, ngược lại là có khả năng tiến vào bên trong. Đối với cái này, Khương Vân chỉ là nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Bây giờ đối với Khương Vân tới nói, trong thiên hạ bất kỳ pháp bảo nào QNZ so ra kém cửu tộc thánh vật. Sở dĩ căn bản bất vi sở động. Ngụy Hoành đứng lên nói, Khương trưởng lão, vậy chúng ta liền nói tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, 3 ngày sau đó, ta sẽ đi qua mang ngài tiến về Động Minh Thành xem. Chính em vi bản chương 7 tiết bên trên Khương Vân gật đầu nói, làm phiền đưa mắt nhìn Ngụy Hoành rời đi về sau. Khương Vân rơi vào trong trầm tư thông qua Ngụy Hoành tự thuật, Khương Vân đối với cái này Huyền Hư Tông cùng đạo cổ giới đều có hiểu rõ nhất định. Đạo cổ giới, diện tích cự đại, mà lại ngư long hỗn tạp, cho nên các loại đại tiểu tông môn gia tộc phong phú. Căn cứ riêng phần mi nhờ thực lực mạnh yếu khác biệt, trong đó nhất lưu thế lực tổng cộng có 6 nhà, nhị lưu thế lực thì có vài chục gia, mà Huyền Hư Tông chính là một cái trong số đó. Cái khác, dĩ nhiên chính là chút ít tam lưu hoặc là căn bản bất nhập lưu thế lực. Bất quá, tại nhất lưu phía trên, vẫn còn có 2 cái nhất thế lực cường đại, theo thứ tự là Dược Thần Tông cùng Cổ Thiên Tông. Cái này 2 thế lực lớn liền như là 2 cái quái vật khổng lồ đồng dạng, ở vào đạo cổ giới tầng cao nhất, sừng sững không ngã. Có thể nói, bọn chúng nắm trong tay toàn bộ đạo cổ giới vận chuyển, mà cái khác mặc kệ là nhất lưu vẫn là nhị lưu thế lực, thì là đều phụ thuộc vào cái này 2 thế lực lớn phía dưới. Thậm chí, nghe nói lúc trước mở ra đạo cổ giới một đám cường giả, liền là đến từ cái này 2 thế lực lớn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là nghe đồn cùng mọi người suy đoán mà thôi. Đừng nói Ngụy Hoành, liền xem như Huyền Hư Tông lão tổ cũng không biết đám kia cường giả đến cùng là thân phận gì. Trừ cái đó ra, đạo cổ giới nguyên nhân bên trong là thế lực phong phú, mà mặc kệ thế lực lớn nhỏ, muốn sinh tồn lớn mạnh, tất nhiên liền cần đại lượng tu hành tài nguyên, tự nhiên cũng liền có thành trì xuất hiện. Chỉ bất quá, Dược Thần Tông cùng Cổ Thiên Tông để bảo đảm địa vị của mình không bị uy hiếp, sở dĩ nhưng phàm là có chu tờ quy mô thành trì đều phải bởi 2 người bọn họ tông tự hành kiến tạo trường khống. Động Minh Thành liền là cự ly Huyền Hư Tông gần nhất một tòa thuộc về Dược Thần Tông thành trì. Khương Vân sở dĩ muốn đi Động Minh Thành, liền là hy vọng ở dê tìm kiếm được có thể trị liệu hồn tổn thương đan dược. Mà theo Ngụy Hoành nói, dạng này đan dược, mặc dù Huyền Hư Tông không có, nhưng là đạo cổ giới bên trong khẳng định có, mà lại giá cả không ít, sở dĩ lúc này mới cùng Khương Vân hẹn xong, 3 ngày sau đó mang Khương Vân tiến về Động Minh Thành, nhìn xem nơi đó cửa hàng có hay không bán ra. Đối với Ngụy Hoành, Khương Vân cu nở dê đại khái biết được. Người này tại Huyền Hư Tông nội địa vị không thấp, chủ yếu là bởi vì hắn sư phụ là trong tông một tên thực lực cường đại trưởng lão, cho nên có được không nhỏ quyền hạn, lời nói QNZ cơ bản cũng có thể làm đến. Chỉ bất quá người này rất có dạ tâm, vẫn chưa đủ ở hiện tại địa vị, sở dĩ lúc này mới hội sẽ lôi kéo Khương Vân. Mặc dù bây giờ Khương Vân đã trở thành Huyền Hư Tông khách khanh trưởng lão, nhưng là cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì Ngụy Hoành giết chết sư điệt sự tình, coi như có thể đối với hắn đồng môn che lấp đi, nhưng là cái kia vị cùng cầu đạo tông có thù trưởng bối, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Bất quá, Khương Vân QNZ không có quá mức để ở trong lòng, binh tướng đến cản, nước tới đất ngăn. Ba Nga Y Củ Ổ Y QNZ, Khương Vân loại trừ thời thời khắc khắc chú ý đại sư huynh cùng Mộ Thiếu Phong hai người thương thế bên ngoài, tất cả suy nghĩ đều tập trung vào đối với hồn văn trên việc tu luyện. Dù sao, nếu như có thể tu luyện ra ngưng hồn hồn văn, vậy liền không cần lại đi tìm đan dược. Ba ngày sau đó, làm Khương Vân bước ra lầu nhỏ thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện vờ ơ y ma tuyết rơi đứng tại trong sân, nhìn xem thiên thượng không ngừng bay xuống tới khiết bạch tuyết hoa tốn, để Khương Vân trong đầu không nhịn được lại nổi lên một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp từ khi tuyết tình cùng toàn bộ tuyết tộc rời đi sơn hải giới, cho đến bây giờ, đồng dạng đã đi qua hơn 40 năm thời gian, mà Khương Vân vẫn không biết bọn hắn người ở phương nào. Nguyên bản hắn là có cơ hội tiến về đạo ngục kim đạo giới, tìm thơ y tuyết tộc lão tổ Tuyết Mộ Thành, từ đó biết hiểu tuyết tộc hạ lạc, dù sao năm đó tuyết tộc rời đi trận pháp liền là bởi Tuyết Mộ Thành bố trí mà ra, có lẽ hắn có thể biết rõ tuyết tộc được đưa đến cái gì địa phương. Nhưng là không nghĩ tới trời xui đất khiến phía dưới, chính mình vờ ơ y ma đi tới cái này đạo cổ giới, cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy Tuyết Mộ Thành, mới có thể nhìn thấy tuyết tình. Khương trưởng lão, chúng ta có thể xuất phát. Ngụy Hoành xuất hiện ở Khương Vân bên người, cười rạng rỡ mà nói. Khương Vân đem ánh mắt theo tuyết rơi phía trên thu hồi, khẽ gật đầu nói, tốt, xuất phát. Bởi vì Động Minh Thành cự ly Huyền Hư Tông có mấy chục vạn lý xa, cho nên muốn tiến về Động Minh Thành, liền cần thông qua truyền tống trận mà Huyền Hư Tông đừng nhìn chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng là không biết vì cái gì, vợ ơ y ma thu được dược thần tông ưu ái, sở dĩ tại bọn hắn bên trong tông môn, tự có thông hướng Động Minh Thành truyền tống trận. Cứ như vậy, tự nhiên tiết kiệm không ít thời gian. Đi theo Ngụy Hoành sau lưng, Khương Vân tại cái này Huyền Hư Tông bên trong qua lại mà đi, trên đường đi, gặp không ít Huyền Hư Tông đệ tử. Mặc dù bọn hắn cũng không nhận ra Khương Vân, nhưng nhìn đến một mực cung kính Ngụy Hoành, tự nhiên là biết rõ Khương Vân thân phận. Vẹn vẹn bất quá một khắc đồng hồ về sau, Khương Vân cùng Ngụy Hoành liền đã đặt mình vào tại Động Minh Thành bên trong, mà cho đến lúc này, Khương Vân mới biết được, nguyên lai cái này Động Minh Thành vờ ơ y ma cũng là tại mặt khác không gian bên trong đứng tại trong thành, nhìn xem tòa này cực kỳ phồn hoa thành trì. Cùng trên đường cái kia như nước chảy đám người, Khương Vân không nhịn được có chu tở giật mình. Ngụy Hoành nhỏ giọng nói, Khương trưởng lão, chúng ta là trước tùy ý dạo chơi, vẫn là đi trước dược thần tông tiệm thuốc đi trước tiệm thuốc đi tốt tiệm thuốc cách nơi này không xa. Tại Ngụy Hoành dẫn dắt phía dưới, hai người dung nhập dòng người, hướng phía dược thần tông tiệm thuốc mà đi, Khương Vân tùy ý đánh giá cảnh vật bốn phía cùng kia từng gian điếm phô. Ngay tại lúc đi qua một nhà điếm phô thời điểm, Khương Vân bước chân lại là bỗng nhiên dừng lại, chau mày nhìn chòng chọc vào điếm phô bên ngoài, đứng thẳng lấy hai tôn pho tượng. Bởi vì cái này hai tôn pho tượng dáng vẻ, thình lình cực kỳ giống Vô Diễm Khôi Đăng.